18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 111, xịt căng đan, góc truyện audio.com, Iman cũng bị lôi kéo vào chuyện tình nóng hổi nhất của ngày. Họ hỏi anh sao lại quen biết Nizi, cô ấy còn tặng sô-cô-la cho anh, rồi anh còn cười tươi rồi ôm chầm lấy cô ấy vì hạnh phúc, liệu cô ấy có đang bắt cá hai tay. Toàn là những câu hỏi nghe sực cười của lũ nhiều chuyện hay. Iman cũng chả sợ gì, dõng dạc trả lời tôi xem Nizi như em gái mình vậy, thế là tin đồn lại đi ngược lại với câu trả lời ấy khi mọi người truyền tai nhau, thậm chí còn đăng trên mạng xã hội. Iman vì không thể yêu được Nizi nên đã xem cô ấy như em gái của mình, chấp nhận nhìn cô đến với phu. Đúng là không ai ngờ được mấy tờ báo lại ầm ĩ đến thế. Giờ ra chơi, đâu đâu cũng nghe bàn tán về việc Nizi với phu. Iman bắt đầu thấy lo lắng. Liệu không biết cô ấy có quá sốc cho vụ này không, có quá buồn rồi lại suy sụp và nghĩ lung tung. Giờ ra chơi, trong lúc phu còn đang bị vướng trong vòng vây báo chí, anh liền đi đến chỗ Nizi xem sao. Quả đúng như anh nghĩ, cô ấy đang loay hoay chẳng nhích được bước nào bởi đám đông xung quanh. Cắn răng, anh liền chen vào kéo tay Nizi chạy đi. Vừa đúng lúc ấy, Sita từ lớp bên cạnh nghe tin của Nizi, liền chạy sang thì thấy cô đã bị Iman dắt đi rồi. Sân thượng hôm đó, trời vẫn tràn đầy những tia nắng ấm áp. Em không sao chứ, Iman hỏi sau khi cắt đuôi được đám vây quanh kia. Em không sao, cảm ơn anh. À hát, phu sao ạ? À, cậu ấy sẽ giải quyết được thôi ưm. Vâng, trông Nizi hoàn toàn khác xa với suy nghĩ nửa vời lúc nãy của Iman. Cô ấy không hề suy sụp hay não nề sợ hãi như hình ảnh lúc nãy trong đầu anh. Cô gái đứng trước mặt anh bây giờ, dù bị người dò hỏi hay chỉ trích vẫn kiên cường ngẩng cao đầu đối mặt mà không hề phải tránh né. Anh vừa vui, mà cũng vừa buồn. Rõ là anh cũng bị dính xịt căng đan với cô, nhưng hầu như Nizi chỉ lo cho phu. Mà cũng đúng thôi, họ đang quen nhau mà. Sita cũng bị bao vây bởi có người bảo rằng anh từng là người yêu cũ của Nizi. Cùng một lúc cô nàng bé nhỏ trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện bởi vì xung quanh cô đó giờ, đều là ba anh chàng điển trai. Sita, phu và cả Iman. Cách chương.